Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2067, Yêu Tinh Nam. Người đăng, HGSOZIMOZC. Yêu giả, quái thông hiểu huyễn thuật. Biến hóa khó lường, mỉm cười thành mỹ. Nhân, quay người già đi ông. Tay trái một cái động tác chậm đình nghỉ mát biệt. Thử. Tay phải một cái động tác chậm ra sản bạc triệu, nhưng là không có cái gì chứng dùng, cuối cùng vẫn sẽ bị người hoa thức treo lên đánh. Yêu quái biểu thị rất lòng chua xót a, phàm là không hợp với lẽ thường sự tình đều sẽ cùng yêu quái dính líu quan hệ. Lụt là yêu quái tác quái, tật bệnh ôn dịch là yêu quái quấy phá, địa chấn là yêu quái tác quái, bị người bắt gian tại giường đều là cái kia hồ ly tinh. Trước câu, dẫn ta, yêu quái có thể xưng cõng nổi hiệp điển hình, không người có thể siêu việt. Hoa đào nở khoảng thời gian này, ô hữu tự cũng là tương đương náo nhiệt, ngắm, hoa người liên tục không ngừng. Văn nhân nhà thơ mỗi ngày đối hoa đào ngâm thi, tác đối, nghe được Ninh Thư lỗ tai đều phải lên kén. Ninh Thư tại văn nhân nhóm trông được đến Lý Huy quần áo trên người, cũng tạm được. Nhưng là Ninh Thư xuyên thấu qua tinh thần lực nhìn thấy áo. Trong là rất nhiều miếng vá quần áo. Đoán chừng xuyên tại phía ngoài cùng làm cho bộ y phục này là hắn tốt nhất. Quần áo, Ninh Thư không khỏi nghĩ đến một cái từ ngữ. Trong thối giữa, Lý Huy lớn lên cũng không tệ lắm. Mặc tốt quần áo, cũng là mi minh mục lãng. Da thịt tinh tế trắng nõn. Rõ ràng là cái nhà nghèo hài tử. Thế nhưng là nuôi, đến như vậy da mịn thịt mềm. Từ nhỏ đại đại là một cái không thế nào người làm việc. Xem bộ dáng là một cái, sẽ không thông cảm người khác người. Tướng mạo mặc dù đại phú đại quý, nhưng là xương gò má có điểm cao ngất. Có, điểm cay nghiệt thiếu tình cảm. Có lẽ Lý Huy phát hiện người ủy thác là một cái sơn dã tinh quái. Nhưng là yên. Tâm thoải mái nhận lấy người ủy thác trợ giúp. Có lẽ người ủy thác là cam tâm tình nguyện nỗ lực. Không cầu hồi báo. Nhưng là, Lý Huy làm cho người ta đem nàng làm thành pháp khí. Liền chết đều phải bóc. Lột, chết không siêu sinh. Cái này có điểm làm lòng người rét lạnh. Chỉ là một cái sơn dã tinh quái xúc sinh mà thôi. Sao sao sao, phụ lòng đều là người đọc sách. Hoan chàng đều là nghĩa khí cơ. Ninh Thư trong lòng chậc chậc một tiếng, đến nỗi Lý Huy lời nói, tựa như cái, khác thư sinh nói như vậy, là tại lõm tạo hình, muốn xông ra chính mình cao, khiết tới, theo lý thuyết học chữ, có thể làm sự tình rất nhiều, cho người ta viết thư, ngày lễ ngày Tết viết câu đối, cũng có thể sống tạm cơm, nhưng là Lý Huy cảm, thấy chính mình rất cao thượng, không làm chuyện như vậy. Mỗi lần có dạng này yến hội, Lý Huy sẽ bị mời. Dù sao Lý Huy có điểm tài hoa, có thể tới chống đỡ giữ thể diện. Nếu như không có được mời, chính hắn cũng tới. Lý Huy cho rằng đây là mở rộng người một nhà mạch cơ hội. Đào Thiên chính là bị Lý Huy cái dạng này cho mê hoặc. Đọc cái gì Đào Chi yêu? Yêu, Đào Thiên liền đem tên của mình đổi thành Đào Thiên. Như lần trước có người muốn hái hoa, Lý Huy lên tiếng ngăn cản, làm Đào Thiên, đối này cái này thư sinh độ thiện cảm quả thực phá trần. Mặc dù bị hái một bó, hoa sẽ không như thế nào, nhưng là cái này thư sinh thật sự rất hảo tâm nha. Nếu không nói kinh nghiệm sống chưa nhiều đâu, sau phàm là Lý Huy đến ô hữu tự, Đào Thiên đều sẽ nhìn chằm chằm Lý Huy xem, làm ra câu thơ đều khắc trong tâm khảm. Quả nhiên là một bộ tiểu mê muội tư. Thái, xem thần tượng thấy thế nào làm sao đẹp trai. Ninh Thư ngáp một cái. Nhiều người không khí đều trở nên ô chọc đứng lên. Nàng, hay là chờ người đi tại hấp thu tinh hoa nhật nguyệt đi. Cũng không biết chính, mình lúc nào mới có thể bị sét đánh. Biến thành một người a. Ninh Thư nhàm chán thời điểm ngay tại quan sát đến Lý Huy. Lý Huy nhìn thấy. Đồng môn thư sinh biểu tình đều rất ghen tị rất mất mát. Ánh mắt chỗ sâu là thật sâu phẫn hận. Mỗi lần người ủy thác nhìn thấy Lý Huy, Đào Thiên đều rất Đau lòng hắn, hắn là tài hoa hơn người nam nhân, nhưng là bởi vì gia đình, nguyên nhân, không có cách nào thực hiện chính mình bão phục. Ai u, vừa ý đau, Ninh Thư, kỳ thật những người này không đến mới càng tốt hơn, nhưng là Ô Hữu tự rừng hoa, đào tương đối nổi danh. Nếu như không cho những này văn nhân nhà thơ đến, chỉ sợ liền muốn nâng bút tại chùa miếu cửa làm thơ mắng chửi người. Người đọc sách chính là cái miệng này cùng một cây bút lợi hại. Đoán chừng Tuệ Cực lão hòa thượng cũng không thể tránh được. Dù sao Ô Hữu tự vẫn là muốn dựa vào khách hành hương cung cấp. Cũng may chờ hoa tàn kết quả đào, những này văn nhân nhà thơ liền không tới. Không thì còn tưởng rằng là đến ăn đào tử. Văn nhân xem tiền tài như cặn bã, là tuyệt đối không làm được nhỏ như vậy ra. Đình khí sự tình, nhưng là Lý Huy cũng không có ăn ít những này đào tử. Đều là người ủy thác cho. Kỳ thật người ủy thác rất ít ăn đồ vật. Hơn nữa liền ăn một ít nhạt nhẽo đồ vật, trên cơ bản không ăn thịt. Làm nửa cái Phật gia đệ tử, người ủy thác là không sát sinh. Có đôi khi buổi tối đều không ngủ được hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Khó tránh khỏi bị Lý Huy thấy được. Lý Huy loại người này có thể thành công cũng là tất nhiên. Hung ác đến, quyết tâm đến, cái kia tước đoạt liền tước đoạt. Chỉ cần có thể để cho chính mình trôi qua càng tốt hơn. Coi như biết người ủy thác khác hẳn với thường nhân, cũng bất động thanh sắc. Quái cũng chỉ quái người ủy thác đem người nghĩ đến quá đẹp tốt. Chỉ là mấy câu liền làm nàng hảo cảm bội sinh. Xem một người nhân phẩm muốn nhìn hành động. Nói kim tiền là tội ác đều tại vớt. Nói hồng nhan là họa thủy đều muốn. Nói ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh đều đang bò. Nói rượu thuốc lá tổn thương thân thể đều bất giới. Nói thiên đường làm mỹ lệ tốt đẹp đều không đi. Thế giới này tràn đầy hoang ngôn. Muốn chân chính thấy rõ một người, muốn nhìn hắn hành động, dỗ ngon dỗ ngọt trên dưới mồm mép đụng một cái, không chút nào phí sức nói. Ngay, đối với chính mình một chút tổn thất đều không có. Thật sự muốn nỗ lực là sẽ làm ra hành động, mà không phải yên tâm thoải mái địa hưởng thụ ngươi nỗ lực. Đợi đến những này văn nhân nhà thơ cùng khách hành hương đều đi, liền có sa di đến quét dọn đình nghỉ mát, quét dọn bị ném rác rưởi rừng hoa đào. Tuệ Cực mỗi ngày đúng giờ xác định vị trí đều sẽ đến đình nghỉ mát niệm kinh. Ninh Thư cảm thấy Tuệ Cực tiểu hòa thượng thật xem như lạt ma đà đi. Mỗi lần hắn niệm kinh thời điểm, Ninh Thư đều cảm giác có sức mạnh tràn vào trong chính mình thân thể. Vì có thể tăng tốc biến hóa, Ninh Thư liều mạng hấp thu, hy vọng có thể nhanh lên biến hóa. Tại Ninh Thư nỗ lực dưới, tại cái nào đó dạ hắc phong cao buổi tối, một đạo tiếng sấm đánh xuống, Ninh Thư lóng lánh lên sân khấu. Tất nhiên, bị sét đánh cảm giác gọi là một cái tê tâm liệt phế. Muốn đem linh hồn xé rách đồng dạng đau, toàn thân đều bị điện giật đồng dạng đau, mà lại là một đạo tiếp theo một đạo, có loại nhất định phải đem nàng chém thành cho tàn mới bằng lòng bỏ qua cảm giác. Ninh Thư cắm rễ ở trên mặt đất, căn bản cũng không có địa phương có thể tránh, chỉ có thể chịu đựng từng đạo lôi kiếp bổ vào trên người mình. Ninh Thư chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chỉ hy vọng lôi kiếp nhanh lên một chút đi, cũng không dám khiêu chiến thiên uy, vạn nhất đem chính mình vào chỗ chết bổ. Đâu, Tuệ Cực lão hòa thượng choàng quần áo đến đây, nhìn lôi điện choàng tại cây đào trên, A-di-đà Phật một tiếng, ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tụng kinh. Tuệ Cực tiếng tụng kinh hơi làm Ninh Thư có điểm lực lượng. Lôi kiếp lực lượng dần dần yếu ớt, nhất tiêu tán, Ninh Thư cảm giác thân thể trọng tân tràn đầy lực lượng. Cây đào hóa thành thân thể, mặc một bộ màu hồng quần áo, Ninh Thư sờ sờ mặt trứng, cuối cùng có thể đi khắp nơi. Cắm rễ trên mặt đất, không có cách nào qua lại. Ninh Thư chắp tay sau lưng đi đến Tuệ Cực lão hòa thượng trước mặt. Hô, tiểu, hòa thượng, không phải, lão hòa thượng. Tuệ Cực mở to mắt, nhìn thấy Ninh Thư mặt như hoa đào mặt, vẻ mặt như thường. Hết chương.